và chất lượng audio thì nó không được như mọi hôm. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và chúng ta sẽ tạm dừng tập 20 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.